Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược Bản Beta, chương 105-106, 105, chờ cô lớn lên 106, không nhìn ra cô có chút ái muội nào với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 105, chờ cô lớn lên. Hôm nay Mộ Thanh Nhiên làm bánh ngọt tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật, nhưng cô lại không vừa lòng, bởi vì cô không thể viết lên trên đó tên người cô yêu nhất, thậm chí không có cách nào cho hắn biết tình cảm của cô. Nhưng mà, sau này có người nhắc đến, mang bánh ngọt lên bàn ăn, Trác Đông Lâm vây quanh bàn một vòng đột nhiên thở dài. Thực đáng tiếc, sinh nhật của anh mới qua một tháng, nghĩa là còn phải chờ 11 tháng nữa mới có thể mời em Nghiên Nghiên làm cho riêng anh một cái bánh ngọt. Ai, thật hy vọng hôm nay là sinh nhật của anh a. Lời của hắn chọc Mộ Từ Khiêm và cháu trai Trác Thành Vũ của hắn cười khanh khách không ngừng. Trác Thành Vũ 8 tuổi vươn tay phải, ngón trỏ kéo khóe miệng làm thành bộ dáng xấu hổ. Chú hai không biết xấu hổ. Ha ha, đừng cười chú, Thành Vũ, cháu nói chú thế vì cháu chưa từng được ăn đồ ăn vị tiểu thư này nấu thôi. Đợi lúc nữa cháu ăn, chú cam đoan cháu còn không biết xấu hổ hơn chú. Sao lại chưa từng ăn? Lúc sinh nhật ông nội cháu từng ăn bánh ngọt chị Nghiên Nghiên làm, thực sự ăn ngon lắm. Nhưng cho dù cháu từng ăn cũng sẽ không biết xấu hổ, đây là phạm chủ tính cách được không? Trác Đông Lâm bị cháu của mình dạy bảo cũng không giận, con mắt hắn vừa chuyển bỗng nhiên nói với Thẩm Tiêu Nhiên. Ai, không đúng, Thẩm Tiêu Nhiên, ta nhớ hình như sinh nhật cậu là mấy ngày gần đây, không phải là hôm nay chứ? Trác Đông Lâm nói xong, nhanh chóng liếc mắt nhìn Mộ Thanh Nhiên một cái, quả nhiên, khuôn mặt cô gái thoáng chốc ngượng ngùng. Thấy Mộ Thanh Nhiên thực giống dự đoán của mình, đã thích Thẩm Tiêu Nhiên rồi, lòng Trác Đông Lâm thoáng chốc nặng nề. Hắn còn từng nghĩ, nếu Mộ Thanh Nhiên không thích Thẩm Tiêu Nhiên, hắn liền cố gắng theo đuổi cô. Cô bé hợp ý hắn giống như Mộ Thanh Nhiên, có thể gặp đã là may mắn, cả đời hắn chỉ sợ cũng chỉ gặp được một người như này. Cho nên, do dù hiện tại tuổi của cô nhỏ một chút, hắn cũng chuẩn bị theo đuổi cô, trước tiên để cô có tình cảm với mình, sau đó an tâm chờ cô lớn lên. Dù sao hiện tại hắn cũng mới hơn 20 tuổi một chút, cho dù chờ 4 năm nữa. Cũng mới 24 tuổi, hắn chờ được. Hắn từng vì Thẩm Tiêu Nhiên để ý đến Mộ Thanh Nhiên mà có ý lùi bước, sau này thấy Thẩm Tiêu Nhiên chậm chạp, không có động tĩnh gì. Hiểu ra Thẩm Tiêu Nhiên cũng giống hắn, bị tuổi tác của Mộ Thanh Nhiên giam cầm suy nghĩ. Hắn rất đồng cảm với Thẩm Tiêu Nhiên, năm nay hắn 20 tuổi còn lo lắng Mộ Thanh Nhiên ghét bỏ hắn già, huống chi là Thẩm Tiêu Nhiên 23 tuổi. Hắn kết luận, cho dù Thẩm Tiêu Nhiên thích Mộ Thanh Nhiên, cũng sẽ phải khắc chế, vì thế hắn mới có tâm tư theo đuổi Mộ Thanh Nhiên một lần nữa. Nhưng mà, đây là tình huống nếu Mộ Thanh Nhiên không thích Thẩm Tiêu Nhiên. Nhìn cách thức ở chung của Mộ Thanh Nhiên và Thẩm Tiêu Nhiên ở lần gặp đầu tiên ở cửa hàng hương liệu nhà mình, hắn biết giữa hai người này có cảm xúc đặc thù. Cho nên, khả năng Mộ Thanh Nhiên thích Thẩm Tiêu Nhiên từ năm ngoái là rất lớn, cho dù hắn lớn hơn cô nhiều. Nếu Mộ Thanh Nhiên cũng thích Thẩm Tiêu Nhiên, cách biệt tuổi tác giữa bọn họ cũng không phải là vấn đề lớn. Một ngày nào đó, bọn họ sẽ vượt muôn vàn khó khăn ở bên nhau. Hy vọng thất bại, Trác Đông Lâm thất lạc rất nhiều, cũng quyết định khiến cô gái mình thích và anh em tốt của mình sớm hiểu ra tâm ý của nhau, không uổng công hắn tự hy sinh mình. Vì thế mới có những câu hắn cố ý nhắc đến sinh nhật của Thẩm Tiêu Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Tiêu Nhiên cũng thật đã quên sinh nhật của mình. Từ sau khi mẹ qua đời, đâu còn ai nhớ rõ sinh nhật của hắn nữa. Hắn không ngờ rằng Trác Đông Lâm có thể nhớ được. Điều này khiến hắn vô cùng cảm động, thậm chí còn cho rằng bánh ngọt này là Trác Đông Lâm cố ý làm vì sinh nhật hắn, bởi vậy nói. Cảm ơn cậu, Đông Lâm. Trác Đông Lâm biết hắn tưởng công lao của chiếc bánh ngọt này là do mình, nhanh chóng giải thích. Không, bánh ngọt này là em Nghiên Nghiên làm đó, không có quan hệ gì với em. Em cũng là nhìn thấy bánh ngọt này mới nhớ ra sinh nhật anh. Hắn nói xong, nhìn thoáng qua dòng chữ Mộ Thanh Nhiên viết trên bánh ngọt. Ai, em đã làm gì vậy? Thẩm Tiêu Nhiên sinh nhật vui vẻ. Nha, mấy chữ này thật đẹp. Đúng rồi, những chữ này có ăn được không? Anh muốn ăn ba chữ. Thẩm Tiêu Nhiên, này, Trác Thành Vũ bị chú hai mồm miệng không có chừng mực này của mình làm cho tức giận đến hừ mũi. Quá mất mặt có được hay không? Nhưng cũng không phê bình hắn nữa, cậu cảm thấy lời khuyên bảo của mình không có tác dụng gì với chú hai, dứt khoát không nói nữa. Mộ Tâm Lan và Trác Đông Lâm quen biết đã lâu, biết hắn thường xuyên nói chuyện không biết điều, cũng không để ý đến lời nói của hắn, chỉ có Mộ Tử Khiêm, bởi vì những lời này nhìn nhiều Thẩm Tiêu Nhiên một chút. Sau đó gật gật đầu, cậu cảm thấy anh Thẩm rất tốt, là vị đại ca tốt nhất trong số những người cậu từng gặp, cho nên, nếu anh ấy trở thành anh rể của mình, cậu sẽ không phản đối. Dù Trác Đông Lâm nói bậy thế nào, Mộ Thanh Nhiên cũng không tức giận, thậm chí không thẹn thùng. Nỗi tức giận của cô ở lúc Trác Đông Lâm nói, người trong lòng của em đang đến, đã dùng hết rồi, huống chi cô biết Trác Đông Lâm đối với cô hay Thẩm Tiêu Nhiên đều không có một chút ác ý nào, náo như vậy, giỏi lắm cũng chỉ đưa đến một chút bát quái thôi. Chỉnh lại bánh ngọt một phen, rốt cuộc trên mặt bánh cũng viết bảy chữ mà cô tâm tâm niệm niệm trong lòng, Mộ Thanh Nhiên thoải mái cười. Anh Thẩm sinh nhật vui vẻ. Tuy rằng sinh nhật này cũng chỉ là có lệ lại vừa vặn kịp lúc, nhưng nhìn đến câu chúc trên bánh ngọt, Thẩm Tiêu Nhiên vẫn cảm thấy tràn ngập hạnh phúc. Cảm ơn em Nhiên Nhiên, cảm ơn mọi người. Được rồi, mời người có sinh nhật cắt bánh ngọt đầu tiên. Mộ Thanh Nhiên nói xong, đưa dao gọt hoa quả cho Thẩm Tiêu Nhiên. Trác Đông Lâm muốn lấy ba chữ Thẩm Tiêu Nhiên trên bánh ngọt, khóc không ra nước mắt nhìn Thẩm Tiêu Nhiên lấy vào đờ ĩa của hắn, cuối cùng đành phải nhận mệnh lấy hai chữ. Vui vẻ, còn lại trên bánh, lúc ăn cơm, Trác Đông Lâm đề nghị mọi người ngày mai cùng đi công viên ngắm mai vàng và sơn trà. Mộ Thanh Nhiên còn định ngày mai đi thăm Lâm Dung và Lâm Tĩnh, thấy chị gái và Tử Khiêm nghe thấy đi công viên đều hứng thú, quyết định buổi chiều đến chỗ Lâm Tĩnh một chuyến. Buổi chiều ở xưởng có việc, Mộ Tâm Lan không thể đi được, có chút lo lắng cho Mộ Thanh Nhiên. Nhiên Nhiên, một mình em đi chị không yên tâm. Nếu không ngày mai chúng ta không đi công viên nữa, đều đến nhà Lâm Dung được không? Không có việc gì đâu. Chị xem mẹ còn yên tâm giao Tử Khiêm cho em đưa đến Huyền Dương. Một mình em đến nhà Lâm Dung có gì đâu mà chị lo lắng. Chị đừng quên, sang năm em liền 17 tuổi rồi. Nhưng là, nhìn em nhỏ như vậy, Mộ Tâm Lan nhìn bộ dáng gầy teo của Mộ Thanh Nhiên, cảm thấy vẫn không thể yên tâm được. Thẩm Tiêu Nhiên vốn ở bên cạnh nói chuyện với Trác Đông Lâm, thấy Mộ Tâm Lan khó xử, đi tới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, buổi chiều anh không có việc gì, anh lái xe đưa em đi, chúng ta đưa Tử Khiêm và Thành Vũ đi cùng, xem như đi đổi gió. Lời này là hắn nói với Mộ Tâm Lan. Mộ Tâm Lan từng nghe Đinh Tú Phương khen Thẩm Tiêu Nhiên vô số lời, tự nhiên là tin tưởng hắn. Nghe hắn nói như vậy, lập tức cười rộ lên, tốt quá. Vậy phiền anh, nhưng mà Tử Khiêm còn đang mê mẩn đọc sách đâu, cũng không biết có đồng ý đi không, cho dù nó không đồng ý, hai người các anh đi cũng được. Lời nói của Mộ Tâm Lan khiến Mộ Thanh Nhiên giờ khóc giờ cười, tính dễ tin người của chị khi nào mới có thể sửa được đây. Nhưng mà, có câu Mộ Tâm Lan nói rất đúng, Mộ Tử Khiêm thực là mê đọc sách, cũng không muốn ra ngoài, tuy rằng nghe thấy là đi cùng chị hai, không có nói ra lời phản đối. Lại rõ ràng càng thích ở lại trong thư phòng của Trác Đông Lâm hơn. 106, không nhìn ra cô có chút ái muội nào với anh. Mộ Thanh Nhiên nhớ cô có chuyện muốn nói một mình với Thẩm Tiêu Nhiên, dứt khoát để Mộ Tử Khiêm ở lại. Lúc này thật không thể trách Mộ Tử Khiêm coi trọng sách hơn cả chị hai. Chủ yếu là, cậu cực kỳ tin tưởng Thẩm Tiêu Nhiên, cậu cảm thấy có Thẩm Tiêu Nhiên đi với chị hai, cậu không đi cùng cũng không sao. Mộ Thanh Nhiên về ký túc xá của Mộ Tâm Lan, lấy ra một bọc to đồ ăn vặt, cười tủm tỉm ngồi lên ghế phụ bên cạnh. Vốn cô định ngồi ghế sau, nhưng nghĩ đến cô còn muốn nói với Thẩm Tiêu Nhiên chuyện ngọc bội, nên thay đổi ý định, ngồi lên phía trước. Sau khi lên xe, cô thấy ánh mắt Thẩm Tiêu Nhiên luôn dừng lại trên túi đồ ăn vặt, vội hỏi. Không biết anh sẽ tới, cho nên không chuẩn bị đồ ăn cho anh, sau khi em trở về liền làm cho anh, được không? Thẩm Tiêu Nhiên, biến anh trở thành người thăm ăn sao? Được rồi, không trách được cô, ở trước mặt cô anh thực sự là thích ăn ngon. Anh dừng lại một chút mới đáp, vậy về sau nếu anh đến, sẽ gọi điện trước cho em được không? Anh nhủ thầm, nếu lần này anh còn sống trở về. Được, đúng rồi, bây giờ có thể đưa cho anh được rồi phải không? Mộ Thanh Nhiên nói xong, lấy xuống ngọc bội cô đeo trên cổ, làm bộ đưa cho anh. Thẩm Tiêu Nhiên lẳng lặng nhìn ngọc bội, lần sau anh đến hãy trả cho anh được không? Có gì khác nhau sao? Mộ Thanh Nhiên nhất định không chịu, ngón tay thon dài trắng nõn nâng ngọc bội trong suốt óng ánh, Trong đầu Thẩm Tiêu Nhiên không tự chủ toát ra hai chữ. Tuyệt sắc, anh nghĩ, đôi tay của Nghiên Nghiên, không những đẹp mà còn thực khéo léo. Tuổi còn nhỏ mà đã biết làm nhiều đồ ăn ngon như vậy, sau này chồng của cô sẽ hạnh phúc cỡ nào a? Nghĩ đến chuyện sau này Mộ Thanh Nhiên trở thành vợ người khác, trong lòng Thẩm Tiêu Nhiên không biết là tư vị gì. Anh không trả lời câu hỏi của cô, mà khe khẽ thở dài. Nghe được tiếng thở dài của anh, tâm cô co rút lại. Cộng cả kiếp trước và kiếp này, đây là lần thứ hai cô nghe anh thở dài. Kiếp trước một lần, kiếp này một lần. Kiếp trước là lúc anh nhìn thấy giấy xác nhận chẩn đoán bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối của cô, thở dài thật sâu. Kiếp này, đây là lần đầu tiên. Điều gì khiến anh khổ sở đến vậy? Anh ấy nhớ tới mẹ sao? Sinh nhật của đứa nhỏ là ngày khó khăn nhất của người mẹ. Giờ phút này anh nghĩ đến mẹ cũng thật bình thường. Không muốn Thẩm Tiêu Nhiên càng không vui, Mộ Thanh Nhiên thu lại ngọc bội, một lần nữa đeo lên cổ. Quay đầu nhìn ngón tay Thẩm Tiêu Nhiên trên vô lăng dường như lạnh phát đau, cô trừng mắt theo bản năng, khẩn trương hỏi. Thẩm Tiêu Nhiên, tay anh sao thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thói quen từ kiếp trước khi chăm sóc Thẩm Tiêu Nhiên mà thành, thân thể có anh có một chút dị thường đều tác động đến thần kinh của cô. Ngữ khí vô cùng thân thiết của cô khiến Thẩm Tiêu Nhiên sửng sốt, cô lại gọi mình như vậy, tự nhiên như thế, thân thiết như thế, khẩn trương như thế, khiến anh cảm thấy cô không giống như cô gái nhỏ hơn anh rất nhiều, mà như là người yêu thâm mật của anh. Nhưng nếu là người yêu, ánh mắt của cô nhóc nhìn anh, lại không có một chút ái muội nào. Được rồi, có lẽ cô có thói quen gọi người khác không kèm theo họ, có lẽ đối với bạn bè cô đều quan tâm như vậy đi. Nhìn không ra một chút tình cảm khác lạ mà Mộ Thanh Nhiên đối với anh, trong lòng Thẩm Tiêu Nhiên tự đưa ra lời giải thích lung tung, dừng lại xe nơi ven đường, sau đó giơ tay cho Mộ Thanh Nhiên xem. Mấy ngày trước phải lên phía Bắc làm nhiệm vụ, nơi đó rất lạnh, bôi thuốc cũng không thấy hiệu quả. Như vậy đi, em đan cho anh găng tay len nhé. Coi như là quà sinh nhật. Ai, anh nhìn kìa, chỗ kia vừa đúng lúc có quán bán len, chúng ta cùng đi chọn len đi. Găng tay len, đúng vậy, anh đừng nói với em là anh chưa từng mang găng tay len nhé. Đương nhiên từng mang, nhưng mà, Thẩm Tiêu Nhiên muốn nói, thật đúng là anh chưa bao giờ mang găng tay len tự đan, găng tay của anh đều là mua, hơn một nửa là bao tay ra, cũng có găng tay len, nhưng là dệt máy. Đương nhiên, cũng từng có bạn bè nữ từng muốn đưa cho anh, các cô tự đan găng tay len, khăn quàng cổ, thậm chí áo lông, nhưng anh nào dám nhận. Nếu nhận sẽ có hậu quả thế nào, anh nghĩ thôi đã thấy phiền. Nhưng mà, đồ cô nhóc Nghiên Nghiên đưa, ha ha, anh hy vọng cô đưa găng tay cho anh có ý nghĩa khác, nhưng nhìn ánh mắt trong sáng của cô, làm gì có ý khác. Chính là ý nghĩa quà sinh nhật thuần túy mà thôi, nhưng mà, dù cho là gì anh cũng không muốn từ chối. Chỉ có găng tay len thôi sao, có thể thêm một cái khăn quàng cổ không? Thẩm Tiêu Nhiên nói nửa câu xong, lại đòi hỏi thêm. Cái này có chút gấp. Khăn quàng cổ, có thể à, ngày kia anh mới về quân khu đúng không? Đêm nay đến tối mai là được. Thẩm Tiêu Nhiên nghe thấy cô định thức đêm làm khăn quàng cho anh, có chút không đành lòng. Khăn quàng không cần gấp như vậy, có thể qua một thời gian nữa gửi bưu điện cho anh. Thẩm Tiêu Nhiên nghĩ, đợi bưu điện gửi đến hẳn là mình đã đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Ai, không biết có cơ hội nhìn đến khăn quàng cổ kia không? Được. Em cứ đan cho anh đôi găng tay trước, qua vài ngày nữa gửi bưu điện khăn quàng cho anh. Mộ Thanh Nhiên cảm thấy sắp xếp như thế rất tốt, cô không muốn chị gái nhìn thấy cô thức đêm đan khăn quàng cổ cho Thẩm Tiêu Nhiên, rõ ràng như thế, chị gái nhất định sẽ nghi ngờ. Thẩm Tiêu Nhiên hiện tại đang làm ở quân khu cách không xa thành phố Huyền Dương, gửi đi cũng không mất bao nhiêu ngày. Bán len là một phụ nữ trung niên vô cùng khôn khéo, nhìn hai người đến, mỉm cười. Sau đó nói với Mộ Thanh Nhiên. Các cháu hôm nay gặp may, cửa hàng cô mới nhập về len mới, màu sắc rất đẹp. Vâng, đúng vậy, thực sự rất nhiều. Mộ Thanh Nhiên cười đáp một câu, quay đầu hỏi Thẩm Tiêu Nhiên. Anh Thẩm, anh xem, anh thích màu nào? Người phụ nữ bán len lúc đầu cho rằng Thẩm Tiêu Nhiên và Mộ Thanh Nhiên là hai anh em. Hiện tại thấy Mộ Thanh Nhiên xưng hô với Thẩm Tiêu Nhiên như vậy. Đầu tiên là sửng sốt, chợt cả cười. Bà lấy ra mấy cuộn len màu tím, xanh thẫm, màu xám, đề cử với Thẩm Tiêu Nhiên. Mấy màu này lên áo len nam màu rất đẹp, còn có màu trắng, cũng đẹp lắm, còn có cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngộ Thanh Nhiên lúc này đã lấy ít len màu đen, đỏ thẫm và mấy cuộn màu trắng đặt một bên, sau đó đưa tay lấy thêm cuộn màu tím. Chúng cháu mua ít len đan găng tay và khăn quàng cổ, đúng rồi, bà chủ, cửa hàng của bác có bán kim đan len không? Có, người bán len vừa lấy kim đan ra đưa cho Mộ Thanh Nhiên, vừa bám giết lấy Thẩm Tiêu Nhiên đề cử. Mấy màu len này đan thành áo cực kỳ đẹp, hơn nữa, nhìn cách chọn len của bạn gái cháu liền biết cô bé là cao thủ đan len. Dù sao cô ấy cũng đan cho cậu găng tay và khăn quàng rồi. Cậu mua nhiều len một chút để cô ấy đan cho cậu cái áo bông. Còn có, đừng mua cho mình cậu thôi, cũng mua cho cô ấy một chút. Mộ Thanh Nhiên đang chuẩn bị bỏ tiền, ta chuẩn bị trả bằng tiền của chính mình có được hay không? Quà sinh nhật sao có thể để người được tặng trả tiền? Sợ Thẩm Tiêu Nhiên trả tiền trước, động tác trên tay Mộ Thanh Nhiên nhanh hơn, cực kỳ nhanh gọn đưa ra 3 tờ tiền 10 đồng, cao giọng hô. Cuộn len tím kia lấy 12 cuộn. Người bán len có chút kinh ngạc Mộ Thanh Nhiên tự mình trả tiền, nghĩ tựa hồ hiểu rõ cái gì, đã thấy Thẩm Tiêu Nhiên bỗng lấy ra một tờ 100 đồng đưa đến. Phấn hồng, xanh nhạt, mỗi loại lấy 12 cuộn. Mộ Thanh Nhiên thấy hắn mua len đến vui vẻ như thế. Anh Thẩm, anh đây là mua cho ai à? Nếu mua cho em, vóc người em nhỏ, không dùng hết nhiều len như vậy. Cách chương.